Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy, cố ý dừng một chút, Lập Hành đột nhiên giả hoạt cười một tiếng, thình lình xuất chiêu. Cuối tuần này bác Vương mời mẹ đi Đông Hải 2 ngày, mẹ rốt cuộc có đi không? Làm sao hắn biết vậy? Tú Dung sửng sốt, ngơ ngác nhìn con trai, khóe miệng đang xóa sạch dấu vết xảo trá, đột nhiên hiểu ra. Con... Bởi vì quá mức giật mình, trong thời gian ngắn lại nói không thành câu. Đúng vậy. Mỉm cười gật đầu, Lập Hành hợp tình hợp lý nói. Mấy ngày trước, bác Vương gọi điện cho con, nhờ con nói hộ vài lời. Nghe hắn thừa nhận không kiêng kỵ, Tú Dung phát hiện mình bị con trai đem bán, vừa giận vừa tức cười, lại càng thẹn thùng quẫn bách, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt lên tiếng trách cứ. Đàn ông các ngươi đều không phải là đồ tốt. Dứt lời, ôm quần áo vừa xếp xong chạy về phòng, quyết định tìm cơ hội dạy dỗ thật tốt lão Vương. Thật là cũng bỏ hết một chân vào quan tài rồi, chuyện như vậy cũng đi tìm vãn bối làm thuyết khách, hắn không biết mất thể diện sao? Thấy mẹ thẹn thùng chạy về phòng, Lập Hành không quên lấy âm lượng vừa đủ cho người bên trong phòng tuyệt đối nghe được mà nói. Mẹ, mẹ không phản đối sao? Nếu đã không phản đối, vậy con gọi điện cho bác Vương, nói bác ấy biết mẹ nhận lời. Đợi nửa phút cũng không nghe trong phòng phát ra âm thanh cự tuyệt nào, Lập Hành nhận định mẹ đã chấp nhận, lập tức không khỏi cười một tiếng. Hắn hy vọng mẹ có thể tìm được tình yêu của bà, tìm được người đàn ông yêu thương bà làm bạn, cùng nhau nắm tay đi đến hạnh phúc nửa đời sau. Công ty đầu tư Ma Thông vẫn như cũ bận rộn, hơn nữa thân là người quản lý quỹ, đầu đề câu chuyện tất nhiên là tin tức chứng khoán cùng tài chính toàn cầu. Nhưng khi chuông điện thoại của Kỳ Nhạc huynh đệ vang lên thì hết thảy đều thay đổi. Cái gì? Tiếng nói như sấm rền, Giang Hâm Kỳ không để ý đồng nghiệp đồng loạt quay đầu nhìn mà đập bàn đứng lên, giống vào di động. Bà nói có nam nhân muốn gây sự chú ý của Tiểu Mân, mời nó đi ăn cơm à? Chỉ nghe lời này vừa nói ra, Giang Hâm Nhạc ngồi cách vách giống như là luyện càn khôn đại Nazi, trong nháy mắt đến đứng bên cạnh anh em của mình cũng giống vào điện thoại. Người nào, là ai, dám cua em gái con liền cua mẹ ra nhà hắn. Tiên sinh à, khẩu vị của anh cũng thật tốt đấy. Chung quanh mấy đồng nghiệp cùng trợn trắng mắt, đối với kiểu thương em gái của Kỳ Nhạc huynh đệ cũng có chút hiểu rõ. Dù sao lại chuyện như thế này mấy tháng lại gặp một lần, ai nấy đều không còn cảm giác. Vậy mà chuyện phát triển xa xa không phải là loại chuyện mà các đồng nghiệp dự đoán được. Đang lúc bọn họ xì một tiếng, chuẩn bị trở về làm việc, thì chuyện diễn biến càng kinh người. Cái gì? Hắn họ Lập sao? Giang Hâm Kỳ nhướng mày, phát hiện sự việc cũng không đơn giản, bởi vì rất ít người họ Lập. Mà không phải khéo léo bình thường, trong công ty của họ trùng hợp có một người, hơn nữa còn bởi vì bọn họ nước phủ xa không thể chạy xa ruộng ngoài nên giới thiệu đến tiệm sửa xe. Cho nên nếu không phải có gì ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ có quen biết nam nhân kia sao? Một bên, Giang Hâm Nhạc nghe vậy cũng nhíu mày. Hai anh em tâm linh tương thông nghĩ đến cùng một việc, nhất thời ánh mắt sâm sâm, dày đặc nhìn về bàn làm việc chiếm hơn nửa căn phòng bên kia. Tên đầy đủ là gì? Tên gì? Giang Hâm Kỳ hỏi tới, ngay sau đó lấy được đáp án. Lập Hành phải không? Được, con biết. Yên tâm, không cần điều tra lai lịch hắn, bởi vì con biết rất rõ. Dứt lời, ngắt điện thoại. Mấy chữ Lập Hành phun ra, Giang Hâm Nhạc cũng lộ ra vẻ không hề ngạc nhiên. Về phần những đồng nghiệp khác thì đều rối rít trợn to mắt. Đối với kịch tính đột ngột lần này, rất hăng hái xem kịch vui. Sau đó, mọi người hoặc là nghêu ngao, hoặc là huýt sáo cười vang. Tận thế giờ thần của chúng ta vặn nắm đấm kêu răng rắc, cùng nhau hướng về góc phòng bên kia chém giết. Anh em, gian dâm vợ con người ta. Kim Cương Nhất Hảo Quyền phanh một tiếng giáng xuống bàn làm việc của Lập Hành. Gian dâm vợ con người ta thì xử lý thế nào? Kim Cương Nhị Hảo Quyền lập tức rơi tiếp xuống. Đôi câu kinh điển trong phim cấp 3 vừa nói ra, chúng đồng nghiệp xem kịch vui đồng thời té ngã. Vậy mà Kỳ Nhạc huynh đệ lại chưa nhận thấy, tiếp tục hung thần sát ác uy hiếp. Nếu anh dám có ý định gì với Tiểu Hồng nhà bạn tôi, chúng tôi sẽ cho anh trở thành người cuối cùng của Trung Quốc làm thái giám. Hai người không hổ là sinh đôi, cùng trứng, ngay cả bản thảo cũng chưa soạn qua mà đã có thể hát đôi vô cùng ăn ý. Mà sau bàn làm việc, ngay từ lúc Giang Hâm Kỳ giống giận với cái điện thoại, Lập Hành đã có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này không nhanh không chậm dương mắt, gợn sóng bất bình thường trong ánh mắt hướng hai gương mặt ngang tàng nhìn một lượt, sau đó vân đạm phong khinh lên tiếng. Thứ nhất, tôi không gian dâm vợ con ai. Thứ hai, Tiểu Mân cũng không phải vợ con hai người. Cô ấy chỉ là em gái hai người thôi. Thứ ba, tôi không có hứng thú với thái giám. Cảm ơn. Ít cùng ta sau đó lời nói đi. cảm thấy hắn lời nói tranh trái tránh phải, Giang Hâm Kỳ nổi giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net